Không thể nào, tớ nhớ rõ là lúc thay quần áo, tớ để điện thoại di động trong tủ của tớ trong phòng nghỉ. Yukimura cau mày. Chắc chắn nói. Anh có một dự cảm xấu. Yukimura liếc Sumitomo. Lơ đãng đảo qua xét Sumizu đứng ở phía sau Sumitomo. Yukimura sửng sốt. Anh không biết xét Sumizu đã đi học trở lại. Hơn nữa từ nãy đến giờ cô không lên tiếng làm anh không chú ý tới cô. Khiến Yukimura để ý là hình như xét Sumizu có chuyện muốn nói. Đang định mở miệng hỏi. Giác Du nói một câu giúp mọi người không còn lung túng. Nếu chuyện bắt đầu từ di động của Yukimura, vậy thì đến phòng nghỉ xem sao đã. Mọi người đồng ý. Yukimura ngược lại quên chuyện muốn hỏi sếp Sumizu. Cũng liền đi theo mọi người. Đi về phía phòng nghỉ của câu lạc bộ tennis. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Ha ha, kẻ nào đó không nhìn được lại ra tay đấy. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz âm 22 mặt diện. Hy Nhã Đồ. Chương 23. Vu hãm thất bại. Mang theo đầy ngập nghi hoặc. Sumitomo đi theo Yukimura. Không bao lâu liền tới cửa phòng nghỉ. Yukimura đột nhiên nhớ tới trước kia. Ở chính phòng nghỉ này, anh đã đẩy Sumitomo ra. Không khỏi thầm khẩn trương. Lo lắng nhìn về phía Sumitomo sau lưng mình. Chỉ thấy Sumitomo có vẻ như không có phản ứng gì đặc biệt. Yukimura cũng yên lòng. Mọi người đến cửa phòng nghỉ. Còn chưa kịp đẩy cửa đi vào. Đã thấy Kijihaza với vẻ mặt lo lắng đẩy cửa chạy ra. Kijihaza vừa thấy Yukimura và Sanada. Liền lớn tiếng ồn ào liên tục kêu không tốt. Không tốt rồi chạy về phía Yukimura và Sanada. Điều này làm Yukimura trở lên cảnh giác, chỉ sợ là ra chuyện gì. Kijihaza vừa tắm rửa xong. Nước trên tóc còn chưa kịp lau khô. Đã vội vội vàng vàng chạy ra. Điều này làm cho Sanada nhíu nhíu mày. Kijihaza, em thế này còn ra thể thống gì? Vốn luôn luôn sĩ diện. Sanada mắt thấy Kijihaza trông như vậy mà tùy tiện xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lập tức đen mặt lại. Giống lên một câu. Ngược lại, Yukimura đã không còn mỉm cười như thói quen. Nghiêm túc hỏi Kijihaza. Kijihaza, đã xảy ra chuyện gì? Sao lại hoang mang rối loạn thế? Thở hổn hển mấy cái, Kijihaza hô hấp dần ổn định lại, vội vàng mở miệng nói đội. Đội trưởng, bức ảnh chụp khi đạt được cúp xuất sắc năm trước. Cái bức ảnh dán ở trên tường ấy. Không biết bị ai cắt hỏng mất rồi. Cái gì? Mọi người câu lạc bộ tennis kinh ngạc hô to cùng một lúc. Vẻ mặt ai cũng ngưng trọng. Đó là bức ảnh lưu giữ mọi thành quả mà bọn họ cố gắng đạt được. Đều chiếm cứ ở trong lòng mỗi người một phần lớn nhất định. Giờ lại nghe thấy ký ức ấy lại không biết bị người nào phá hủy. Trong lòng bọn họ lúc này đương nhiên chỉ có thể dùng phẫn nộ để hình dung. Hơn nữa gần đây câu lạc bộ tennis xảy ra không ít chuyện. Không phải chuyện vợt tennis của Yukimura, thì là cúp xuất sắc. Hiện tại ngay cả ảnh chụp khi nhận cúp xuất sắc cũng. Tóm lại, đi xem sao trước đã. Sau khi trầm mặc rất lâu, Yukimura mở miệng trước. Mọi người gật đầu. Đi theo Yukimura vào phòng nghỉ. Chỉ có Sumitomo còn đứng tại chỗ. Cau mày. Tự hỏi sao có thể khéo đến thế. Cô nhận được tin nhắn của Yukimura đang định đi phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ liền xảy ra chuyện này. Rất rõ ràng. Chuyện này nhằm vào cô. Sumitobi nghiêm mặt. Nghĩ nếu không phải Sumisaku đề nghị muốn đi theo. Chỉ sợ bây giờ Kizuhaza đã nhìn thấy cô tay cầm dao cắt. Đối mặt với bức ảnh chụp bị cắt hỏng rồi. Đã sớm nói rồi. Cô không phải quả hồng mềm. Ai cũng có thể bóp. Nếu đã tự đưa đến cửa. Thì đừng trách cô không cho chút mặt mũi nào. Hôm nay phải bắt được thủ phạm. Cô còn nhớ rõ kiếp trước có đọc thám tử Conan. Conan từng nói. Chân tướng vĩnh viễn chỉ có một. Vừa mới định đuổi kịp mọi người. Sumitobi bỗng phát hiện Setsumizu còn đứng ở phía sau không đi vào. Hình như do dự điều gì đó muốn nói với cô. Vì thế Sumitobi lại dừng lại. Setsumizu, em. Có phải em muốn nói gì không? Niao đứng trước bức ảnh bị cắt hỏng, vỗ vỗ cầm đánh giá bức ảnh, nhìn một hồi lâu cũng không nói gì. Có phát hiện gì không? Giác Du không nhìn được mở miệng hỏi. Ừ, chỉ có thể biết đại khái là bị một thứ sắc bén như dao cắt làm hỏng. Niao nhíu nhíu mày, suy nghĩ một hồi lâu cũng chỉ ra một cái kết luận như vậy. Cái này tớ biết rồi. Trên đầu Giác Du xuất hiện ba vạch đen, hết chỗ nói rồi. Tớ nhớ trong phòng nghỉ hẳn là có dao cắt mới đúng, để ở đâu? Yukimura thoáng tự hỏi một chút, quay đầu hỏi Zanazen đứng ở sau lưng mình. Tớ nhớ có lẽ là để ở tủ bên cửa sổ. Zanaz chỉ cái tủ bên cửa sổ. Bọn họ đều để một vài đồ dùng hàng ngày ở đó. Trong tủ không có thứ gì quan trọng. Cho nên không khóa lại. Ai cũng có thể mở ra. Yukimura nhìn theo phương hướng ngón tay của Zanaz. Thấy cái tủ đang mở toang. Đột nhiên ngẩn người. Hỏi Kizuhaza. Trước lúc em tắm rửa trong phòng tắm của phòng nghỉ. Tủ cũng mở ra giống bây giờ sao? Dạ em không nhớ rõ. Bị gọi tên Kizuhaza giơ ngón trỏ gãi gãi má, suy nghĩ trong chốc lát, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Không có tin tức đáng giá. Yukimura lại nhìn tủ, đang định tới gần hơn để kiểm tra. Niao mở miệng, nghiêm túc nói. Đội trưởng, cậu vẫn nên xem qua điện thoại của cậu trước đã. Để tớ đi tìm dao cắt như là nhìn thấu gì đó. Trong mắt Niao hiện lên một ánh sáng sắc bén. Nhưng phần lớn là phẫn nộ. Nhưng Niao vẫn giữ bình tĩnh như cũ. Chậm rãi đi về phía tủ. Những người khác liếc nhau. Sau đó bắt đầu nhìn xung quanh phòng nghỉ. Á! Mazu đột nhiên hét to một tiếng. Mọi người đều nhìn về phía anh. Chỉ thấy Mazu quỳ gối trước bánh ngọt bị rơi dưới đất. Bên cạnh chính là cái bàn. Bánh ngọt vốn được đặt ở trên bàn. Nhưng bây giờ lại bị rơi xuống đất. Mazu đau lòng. Đây là bánh ngọt dâu tây số lượng có hạn mà hôm nay mình ship hàng rất lâu mới vất vả mua được. Vừa dứt lời, Mazu hoài nghi nhìn thẳng Kizuhaza, có phải tại em vừa rồi chạy đánh rơi không? Đâu có. Em tắm rửa xong, lúc ra nhìn thấy bức ảnh cũng nhìn thấy bánh ngọt của anh đã rơi trên mặt đất rồi. Kizuhaza vội vàng biện giải sự trong sạch của mình với Mazu. Yukimura tìm được di động của mình. Sau khi xem xét kỹ, liền nghe thấy Mazu và Kizuhara cãi nhau. Đang định bảo bọn họ đừng ầm ĩ, Sumitobi liền nắm tay Setsumizu đi đến. Trước lúc anh mở miệng liền nói: Kizuhara san, trước khi em đi vào tắm rửa, bánh ngọt thế nào? Bị Sumitobi hỏi, Kizuhara nhớ lại. Chỉ nhớ rõ lúc ấy khi mình vào định tắm rửa, có nhìn thấy trên bàn có một cái hộp. Không biết bên trong là bánh ngọt. Nếu mà biết thì có lẽ đã ăn vụng rồi. Nghĩ đến đây, Kizuhara chột dạ giật giật khóe miệng. Nói chi tiết tất cả những gì mình nhìn thấy. Tuy rằng bị Mazu khinh bị lườm một cái, nhưng Mazu cũng không nói gì. Lúc này Niao cũng mở miệng, sao không tìm được dao cắt vậy? Nghe thấy Niao đang tìm dao cắt, Kizuhara vô tình liếc thấy dao cắt trong tay Sumitobi. Còn chưa biết rõ tình huống, Kizuhara liền chỉ vào dao cắt trong tay Sumitobi nói với Niao: dao cắt trong tay Watanabe Senpai không phải là của câu lạc bộ chúng ta sao? Nghe thấy Kizuhara nói vậy, người phản ứng lại lớn nhất là Nami, vội vàng chạy đến trước mặt Kizuhara, sát bên tai cậu lớn tiếng quát: dao cắt trong tay chị Sumitobi là của câu lạc bộ vũ đạo mang tới đây. Sao chứ? Cậu định nói là chị Sumitobi trộm dao cắt sao? Tớ không nghĩ như vậy mà. Kizuhara vô tội gãi gãi đầu. Không biết Nami đang nói gì. Thậm chí cảm thấy hình như mình không theo kịp suy nghĩ của mọi người. Nghe Nami nói vậy, Sumitobi đột nhiên phản ứng lại. Nhìn Tsukimusa còn đang cau mày đứng ở một bên. Di động thế nào? Mọi người giờ mới nhớ tới còn có chuyện này. Đều nhìn Tsukimusa. Tsukimusa mở miệng nói: trong hộp thư không có tin nhắn nào nhắn cho cậu. Là bị xóa rồi. Thấu kính của Giác Du bắt đầu phản quang. Vốn luôn khôn khéo, anh đã nhận thấy được sự tình đại khái đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thủ phạm là ai thì anh không hề biết. Sao? Ai mà lá gan lớn như thế chứ? Người giật mình nhất không nghi ngờ gì là Mazu và Kizuhara, dám động đến đồ của đội trưởng bọn họ sao? Cẩn thận suy nghĩ. Cộng thêm cả lời mà Setsumizu nói cho cô biết ban nãy. Sumitobi nghĩ thông suốt. Hình như câu lạc bộ tennis cũng có người biết được chút gì đó. Ví dụ như Sanada vẫn chưa mở miệng. Janas từ vừa nãy đã không ngừng viết gì đó lên notebook. Giác Du với thấu kính phản quang. Niao với một tia hiểu rõ hiện lên trong mắt. Cùng với Tsukimusa đang cau mày. Thở dài. Nami và Sumisaku vừa nãy bị Sumitobi nhờ đi ra ngoài hỏi các thành viên khác của câu lạc bộ tennis. Giờ đã trở lại. Sumisaku lại khá cẩu thả. Vừa vào cửa liền lớn tiếng nói: chị, những người khác đều nói không nhìn thấy dao cắt. Hơn nữa quần áo của bọn họ mà chỉ muốn bọn em xem xét. Bọn em cũng đều xem xét hết. Không có thứ mà chị nói. Bởi vậy, mọi người trong phòng nghỉ đều nhìn Sumitobi. Sumitobi thầm oán Sumisaku một chút. Nhưng nhiều là cảm ơn họ. Thế này là rất nhiều chuyện sẽ rõ ràng. Tho lấy giọng vài cái. Sumitobi tự tin cười cười. Mở miệng nói: vậy thì cùng bắt thủ phạm để trả lại sự trong sạch cho Setsumizu. cùng với chiếc cúp bị phá hỏng kia nữa, rồi bức ảnh hôm nay bị cắt hỏng. Nói vậy là cậu đã biết thủ phạm là ai? Nghe Sumitomi nói vậy, tất cả mọi người ngẩn người. Người phản ứng trước hết là Niao, không thể tin được mở miệng hỏi, cũng hỏi ra ý những người khác muốn nói. Đại khái Sumitomi quay đầu, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của sếp Sumizu. Sumitomi gật gật đầu với cô, sau đó quay đầu lại tiếp tục nói. Sự tình đại khái là thế này. Thủ phạm vào phòng nghỉ, tìm được di động của Yukimura, nhắn tin vào điện thoại của tớ, sau đó xóa đi, rồi lấy dao cắt trong tủ, cắt hỏng bức ảnh. Bởi vì bình thường một khi câu lạc bộ tennis bắt đầu huấn luyện, trong phòng nghỉ đều không có ai. Vì thế thủ phạm rất yên tâm. Nhưng sau khi nghe thấy tiếng nước từ bên trong phòng tắm truyền ra, cho nên vội vàng chạy trốn, không cẩn thận đụng phải cái bàn. Vì thế bánh ngọt trên bàn bị rơi xuống đất, khiến tình cảnh như thế này. Trong trường học có phát giao cắt cho các câu lạc bộ và văn phòng giáo viên. Giao cắt trong trường đều trông như thế này. Cho nên vừa rồi Kijihaza mới nghĩ đến là giao cắt Niao muốn tìm là cách đang ở trên tay tớ. Nghe đến đó, Zana sơ một bàn tay xoa cằm. Nghĩ nghĩ nói. Nói như vậy, thủ phạm mang dao cắt đi. Bởi vì không thể xuất hiện chiếc dao cắt thứ hai ở đây. Hơn nữa chuyện này đều nhằm vào tớ. Bởi vì tớ nhận được tin nhắn của Yukimura. Đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Sumitomi tiếp lời Zanas. Nói tiếp. Tớ nghĩ, đại khái là vì thấy gần đây tớ và Seiichi thân nhau. Nhưng đáng tiếc, thủ phạm không biết hôm nay tớ đến câu lạc bộ vũ đạo. Có lẽ cho là tớ ngồi ở trong thư viện giống mấy ngày hôm trước. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn này, có lẽ mọi người đã nhìn thấy tớ cầm dao cắt đứng ở trước bức ảnh bị hỏng rồi. Tớ còn có một nghi vấn. Nghe xong lời giải thích của Sumitomi, Zanas nhíu nhíu mày, mở miệng nói. Nếu là như thế, vậy kế hoạch hẳn là đã sớm được chuẩn bị tốt. Vậy thủ phạm làm sao mà biết Yukimura có số điện thoại của cậu? Còn nhớ rõ lần trước nhóm Shizai-si đến Kanagawa cuối tuần không? Nếu tớ nhớ không lầm thì Seiichi đã gọi điện cho tớ ở trong sân tennis. Tớ nghe thấy có tiếng thét chói tai của nữ sinh. Sumitomi nói xong, mọi người bắt đầu nhớ lại. Sau đó phát hiện quả nhiên có chuyện như vậy. Yukimura ở trong sân bóng trực tiếp lấy di động ra gọi cho Sumitomi. Lại còn là trước mặt bọn họ. Họ còn nhớ rõ Kijihaza và Mazu chạy tới gần nghe lén. Cho nên trí nhớ của bọn họ khá sâu. Yukimura ngẩn người. Lần này Sumitomi thiếu chút nữa bị hãm hại là vì anh sao? Hai mắt Yukimura hơi lóe ra. Vậy thủ phạm rốt cuộc là ai? Mazu không nhịn được chen vào hỏi. Sumitomi cười cười, giải thích. Sếp Sumizu nói, chuyện cút lần trước, em ấy bị tin nhắn không có tên người gửi, gọi vào phòng nghỉ. Vừa đến cửa, liền nghe thấy có tiếng động kỳ lạ cùng với tiếng cúp bị rơi xuống đất nên mới đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy chiếc cúp bị rơi vỡ, có lẽ mọi người không chú ý tới. Trên đất còn có một hòn đá nhỏ, cùng với cửa sổ đang mở ra. Điều này có ý nghĩa gì? Giác Du đẩy đẩy kính mắt trên mũi, nghi hoặc hỏi. Điều này đã nói lên. Rất có thể thủ phạm đứng ở ngoài cửa sổ, dùng phương pháp nào đó làm cho cúp rơi xuống. Sau đó vu hãm xếp Sumizu. Cho nên mới nói. Nếu giả thuyết này vững chắc, vậy thì thủ phạm chính là người có mặt trong trường học ngày nhóm Sitenhouse đến Kanagawa. Biết mỗi ngày tan học tớ đều ở thư viện người câu lạc bộ cung. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, chương này hoàn toàn là hậu quả của việc ta đọc quá nhiều Conan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz âm 23 mạc diện. Khi nhã đồ. Chương 24. Chứng cứ mang tính quyết định. Câu lạc bộ cung. Kizuhaza và Mazu chăm miệng một lời kinh hô. Theo ý nghĩa nào đó mà nói, đúng là thông. Trên gương mặt Giác Du hiếm có lộ ra một tia tán thưởng. Nhưng rất nhanh, Giác Du lại đưa ra một vấn đề. Như vậy, cho dù đi câu lạc bộ cung, cậu lấy gì để tìm ra thủ phạm? Theo tư liệu biểu hiện, câu lạc bộ cung tổng cộng có 52 nữ sinh. Janas lật lật nốt bút tiếp lời Giác Du. Đương nhiên là có biện pháp. Nếu thủ phạm rời đi trong lúc câu lạc bộ mình đang hoạt động một thời gian dài, nhất định sẽ bị hoài nghi. Cho nên người đó nhất định là lấy lý do đi toilet để ra ngoài. Nếu thủ phạm không muốn bị hoài nghi, vậy thì nhất định không có thời gian xử lý công cụ phạm án. Căn cứ chính xác quan trọng như vậy, không ai sẽ tùy tiện ném đi lung tung, đúng không? Sumitomi tiếp tục giải thích. Làm ra Na cũng không thể nói gì hơn. Cùng Giác Du liếc nhau một cái. Giác Du xoay người nói với Tsukimusa nãy giờ không nói gì vì còn đang bị Sumitomi phán đoán làm cho kinh ngạc rung động. Xem ra phải đi thăm câu lạc bộ cung rồi. Tsukimusa giờ mới phản ứng lại, gật gật đầu, lại nhìn về phía Sumitomi, không nhịn được nở nụ cười. Xem ra đã khôi phục lại từ sự đả kích của chuyện kiểm tra Zukai rồi. Bởi vì anh lại nhìn thấy cô tự tin nở nụ cười. Vì thế một nhóm người chậm rãi xuất phát đi đến câu lạc bộ cung. Mắt thấy Tsukimusa mang theo nhiều người như vậy đến. Đội trưởng câu lạc bộ cung ngây người hoảng sợ. Trong trí nhớ, câu lạc bộ cung và câu lạc bộ tennis chưa từng qua lại gì. Cho nên anh không hề biết mục đích Tsukimusa đến đây. Người đầu tiên mở miệng không phải Tsukimusa, mà là Giác Du. Lấy danh nghĩa hội học sinh kể lại chuyện đã xảy ra ở câu lạc bộ tennis cho đội trưởng câu lạc bộ cung nghe. Cũng đưa ra yêu cầu điều tra. Đội trưởng câu lạc bộ cung là người cực kỳ chính nghĩa. Lập tức đồng ý. Vì thế mọi người đi vào phòng nghỉ câu lạc bộ cung. Đội trưởng câu lạc bộ cung tập hợp toàn bộ những người đã ra ngoài trong giờ hoạt động hôm nay vào phòng nghỉ. Làm cho Sumitomi giật mình là trong đám người câu lạc bộ cung, Sumitomi thấy Takasaki Na và Satomika. Hai người kia nhìn thấy cô và người câu lạc bộ tennis cùng nhau đến, đều kinh ngạc. Thì ra họ đều cùng một câu lạc bộ. Thảo nào lại trở thành bạn bè. Nhưng nếu hai người họ ở trong câu lạc bộ này, Sumitomi đột nhiên cảm thấy mọi chuyện trở nên đơn giản. Từ lúc tất cả mọi người đi vào trong phòng nghỉ, Sumisaku và Nami nhận được chỉ lệnh của Sumitomi lén lút đi ra ngoài. Sau đó thừa dịp Giác Du kể rõ sự tình cho những người đang khó hiểu trong phòng nghỉ. Ở trong thùng rác nữ toilet gần đó, tìm được chiếc dao cắt bị mất của câu lạc bộ tennis. Chị, bọn em tìm được rồi. Sumisaku giơ cao dao cắt trong tay, giống như là giơ chiến lợi phẩm, rầm rầm chạy vào. Yukimura nhận lấy dao cắt trong tay Sumisaku. Cẩn thận xem xét một phen. Phát hiện trong các khe lưới của dao cắt có mảnh vụn bức ảnh. Xác nhận không lầm. Rồi giao cho Giác Du. Giác Du đặt dao cắt ở trên bàn. Ở vị trí tất cả mọi người nhìn thấy được. Sumitobi sắc mắt. Liếc mắt một cách liền thấy được mắt Satomika lóe ra. Tự tin cười cười. Sumitobi nghĩ trận chiến này đã xong, cô xem như thắng hoàn toàn rồi. Sato, San, nghe nói hôm nay cậu rời khỏi câu lạc bộ hình như khá lâu, cậu đã đi đâu vậy? Sumitobi tới gần Satomika vài bước, không nhanh không chậm hỏi. Satomika vốn đang căng thẳng bị Sumitobi gọi. Lúc đầu sườn sốt. Lập tức nói không nên lời. Sườn sốt một hồi lâu mới lắp bắp. Tôi hai ngày nay thân thể không thoải mái. Đi toilet. Vậy sao? Cô đi đến bên cạnh Satomika. Satomika sợ tới mức không dám cử động chút nào. Sumitobi lại giả vờ kinh ngạc lớn tiếng nói. Ủa? Sato, San, tóc của cậu hình như dính cái gì thì phải. Thừa dịp Satomika sững sờ. Sumitobi vươn tay sờ một cái. Sau đó đưa tay đến dưới mũi ngửi ngửi. Cười đầy thâm ý với Satomika. Sato, San. Thứ dính trên tóc cậu hình như rất giống mùi bơ của bánh ngọt dâu tây số lượng có hạn mà hôm nay Mazu vất vả ship hàng rất lâu mới mua được đấy. Cậu có thể nói cho bọn tôi biết cậu bị dính ở đâu không? Tôi. Satomika lập tức khẩn trương. Không nghĩ ra nên trả lời như thế nào. Cô thật sự không nghĩ tới Sumitobi lại cùng nhóm Yukimura điều tra chuyện này. Thế cho nên bơ dính trên tóc cô trở thành chứng cứ có tính quyết định, làm cô không biết trốn vào đâu. Thấy Satomika ấp úng nửa ngày cũng không nói ra nổi một lý do. Mazu bước lên mấy bước. Phẫn nộ nói. Thì ra cậu chính là đầu sỏ chạy vào phòng nghỉ câu lạc bộ tennis. Cắt hỏng bức ảnh kỷ niệm xuất sắc. Sau đó còn làm đổ bánh ngọt của tôi. Mazu à, thật ra thì ý cuối cùng kia mới là trọng điểm đúng không? Giác Du đẩy đẩy kính mắt trên mũi. Tuy rằng thấu kính phản quang. Sumitobi không nhìn ra vẻ mặt anh lúc này. Nhưng phỏng chừng cũng không tốt hơn Mazu điểm nào. Nhưng ngoài Mazu và Kijihaza, những người khác của câu lạc bộ tennis đều có vẻ am hiểu che giấu suy nghĩ trong lòng. Cậu còn có gì muốn nói không? Giờ phút này, Giác Du không còn là thân sĩ như mọi khi nữa. Nguyên nhân vì câu lạc bộ tennis bọn họ đều có sự kiêu ngạo của riêng mình. Cho nên khi bọn họ phát hiện vì người khác hãm hại mà mình thiếu chút nữa phạm phải lỗi không thể bù lại. Ít nhiều cũng khó có thể bình tĩnh nổi. Giờ phút này, người tỉnh táo nhất đại khái phải kể tới Sumitobi. Bởi vì chuyện này từ đầu tới đuôi không có quan hệ thực chất với cô. Nếu thật sự muốn nói có quan hệ gì, thì chỉ là cô bây giờ đang chiếm thân thể Watanabe Sumitobi. Tôi, Satomika không thể biện giải nổi. Đối mặt với ánh mắt miệt thị của những người xung quanh, cô không nhịn được khóc lên. Xin lỗi tôi. Tôi chỉ là chướng mắt cách hành xử của Watanabe Sumitobi mà thôi. Nói đến đây, Satomika đột nhiên ngẩng đầu, bất chấp trên mặt còn chảy nước mắt, thẳng tắp nhìn Sumitomi. Nói đến nói đi đều là tại cậu. Vì sao đã xảy ra loại chuyện này mà đám Yukimura lại không chán ghét cậu chứ? Vì sao bọn họ đều đứng về phía cậu? Không biết như thế là không công bằng sao? Dứt lời liền vọt về phía Sumitomi. Yukimura tay mắt nhanh nhẹn chắn trước người Sumitomi. Sumitomi ngẩn người, còn chưa phản ứng lại được. Nhưng mà Satomika chưa vọt tới nơi đã bị đội trưởng câu lạc bộ cung và Takasakina cản lại. Buông ra, buông ra. Satomika bị ngăn lại, không cam lòng giãy giụa, lớn tiếng chất vấn Sumitomi. Cậu nói đi, nhất định là cậu dùng cái dù kế gì đó quyến rũ Yukimura đúng không? Có phải ngay cả chuyện Setsu Mizuji nhảy lầu cũng là các người sắp đặt ra trước rồi đúng không? Nghe thấy Satomika nói vậy, Yukimura nhíu mày. Dưới tình huống này, anh thật sự không thể giữ mỉm cười nổi. Cậu có biết mình đang nói gì không? Có ai lại đi lấy sinh mệnh của mình để sắp đặt ra mấy chuyện nhàm chán đó chứ? Sumitomi đi ra khỏi sau lưng Yukimura, nhìn thẳng vào Satomika. Ánh mắt nghiêm túc của Sumitomi làm Satomika sửng sốt. Trước kia cho dù cô khiêu khích kiểu gì, Sumitomi cũng chưa bao giờ lộ ra ánh mắt như vậy. Sato-san, bây giờ tôi sẽ trả lời vấn đề của cậu. Cậu nói vì sao tôi không bị chán ghét đúng không? Bởi vì tôi không hề làm chuyện gì khiến bọn họ chán ghét mà thôi, chỉ đơn giản như vậy. Satomika không còn lời nào để nói. Có lẽ từ lúc cô cố ý làm chuyện thế này, thì nhất định cô phải nhận được kết cục như vậy. Quỳ ngồi dưới đất, Satomika khóc lớn lên. Tiếng khóc quanh quẩn tại trong phòng nghỉ câu lạc bộ cung rất lâu. Tất cả mọi người đều không mở miệng. Nói thế nào thì Satomika cũng là người có lỗi. Chỉ có Takasakina đi lên, ôm Satomika vào trong lòng, vừa thay Satomika xin lỗi Sumitomi. Xếp Sumizu cùng với nhóm Yukimura, Giác Du vừa an ủi Satomika. Xem ra Satomika đã tự mình hiểu rõ rồi. Sumitomi nghĩ đến đây, nhẹ nhàng thở ra. Chuyện đến đây coi như đã kết thúc một đoạn. Còn lại thì giao cho hội học sinh xử lý. Đã xảy ra một chuyện như vậy, câu lạc bộ vũ đạo và câu lạc bộ tennis không tiếp tục hoạt động hôm nay nữa. Ngoài Giác Du, mọi người đều thu dọn về nhà. Sumitomi thì còn đang bối rối nghĩ xem hôm nay nên trở về cùng Yukimura như mọi khi, hay là nói với Yukimura là hôm nay về cùng Sumisaku. Nhưng nghĩ lại, chẳng phải tất cả đều về cùng một đường sao? Cùng nhau trở về hết cho xong. Kết quả, Sumisaku và Nami lại nhanh nhảu nói gì mà muốn đi mua đồ nào đó. Hai người tay cầm tay nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. Rốt cuộc hai đứa kia đang làm việc gì đó? Sumitomi nghi hoặc nhìn Yukimura. Yukimura bất đắc dĩ cười cười, không nhìn ánh mắt của Sumitomi, chỉ nói một câu đi thôi. Làm một mình Sumitomi rối rắm đi. Qua hai ngày, không hiểu sao cả trường đều biết hành động của Satomika. Hơn nữa còn ồn ào huyên náo chuyện Sumitobi và Setsumizu bị oan uổng. Cùng với toàn quá trình Satomika hãm hại, Sumitobi đột nhiên cảm thấy kỳ quái. Sumisaku chú ý tới chị mình sững sờ. Lắc lắc tay Sumitobi. Nói, chị đừng nghĩ nhiều như thế. Cái này gọi là trừng phạt đúng tội. Nhưng mà, ngày hôm qua chị có nói là chuyện vật tennis do Satomika làm đâu. Chuyện ấy đã gác lại lâu rồi, vì không có chứng cứ. Sumitobi nghi hoặc. Vì sao đột nhiên cả trường đều biết chuyện này? Cô không tin là Giác Du nói. Dù sao Giác Du là thân sĩ mà mọi người công nhận. Chuyện lớn như vậy, lấy nhân cách của Giác Du, nhất định sẽ âm thầm xử lý. Cục diện như bây giờ, sợ là Satomika sẽ trở thành địch nhân của mọi nữ sinh. Nếu hai chuyện kia đều là chị ta làm, vậy thì chuyện kia của chị khẳng định cũng là tại chị ta làm. Bây giờ chị trong sạch, mặc kệ chị ta đi. Sumisaku hất tay, không để lời nói của Sumitobi ở trong lòng. Cô cảm thấy chỉ cần chuyện của chị mình được giải quyết là được rồi. Những thứ khác đều không quan trọng. Biết là nói tiếp với Sumisaku cũng vô dụng. Sumitobi quyết định hôm nay có rảnh thì tìm Giác Du nói chuyện. Mà từ khi chân tướng rõ ràng, Sumitobi đi vào phòng học không còn bị mấy ánh mắt khó chịu nhìn mình như hồi mới đi học lại nữa. Nhưng Sumitobi lại cảm thấy kỳ quái. Hôm nay sau khi vào phòng học, Satomika và Takasakina đều không thấy đâu. Là trùng hợp sao? Hay là bây giờ họ đang đi với nhau? Sumitobi luôn cảm thấy hình như có gì đó bất thường, nhưng mà lại không nghĩ ra được. Không biết vì sao, Sumitobi đột nhiên có một dự cảm xấu. Đâu? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz âm 24 mạc diện. Khi nhã đồ. Chương 25. Takas và Sato. Mọi chuyện tới nhanh đi cũng nhanh. Sumitobi còn chưa kịp đi tìm Giác Du, đã bị một chuyện thình lình xảy ra ngoài ý muốn đánh gãy. Giờ nghỉ tiết thứ 3. Sumitobi đang định đi hội học sinh hỏi về chuyện Satomika. Vừa mới từ chỗ ngồi đứng lên, ngoài cửa liền vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó cửa lớp Sumitobi đã bị đẩy mạnh ra. Mọi người đều nhìn về phía cửa. Bạn vào thoạt nhìn rất vội, thở hổn hển mấy hơi. Còn chưa bình thường lại đã vội vàng nói. Không tốt, không tốt. Sato đẩy Takas xuống cầu thang. Tin tức này khiến Sumitobi sững sờ tại chỗ. Thế cho nên rất nhiều người đều chạy đi ra ngoài, nhưng chỉ Sumitobi vẫn còn ở tại chỗ không cử động chút nào. Chẳng phải hai người họ là bạn thân sao? Ngày đó Satomika và Takasakina vẫn còn tốt đẹp. Sao có thể đột nhiên đẩy Takasakina xuống cầu thang? Vẫn nên đi xem thế nào đã. Sumitobi nhíu nhíu mày chạy theo mấy bạn đi cuối tới chỗ phát hiện. Đầu cầu thang có rất nhiều người vây quanh. Thậm chí có vài giáo viên đang đứng. Sau khi Sumitobi đuổi tới nơi, chỉ nhìn thấy đám đông. Nhìn xung quanh hồi lâu cũng không nhìn thấy Takasakina và Satomika đâu. Đột nhiên có người vỗ vỗ bả vai Sumitobi. Sumitobi quay đầu lại. Thứ đầu tiên lọt vào trong tầm mắt là một mái tóc hồng. Sau đó là tươi cười như ánh mặt trời. Người đến là Masu Bonta. phía sau là Masahazuni ao cùng lớp. A. Đại thám tử Watanabe. Masu nghịch ngợm mở to mắt nhìn Sumitobi cười nói. Từ sau khi chuyện xếp Sumizu được cô làm sáng tỏ, Masu và Kizihaza liền cho cô một nickname sức sẻo như vậy. Dù cô có sửa lại vài lần, nhưng dường như hai người này vẫn thấy rất thú vị. Cứ gọi cô như vậy. Dần dần, Sumitobi cũng không còn sức hùa với bọn họ nữa. Thôi, dù sao chờ bọn họ chơi chán tự nhiên sẽ sửa miệng lại. Nghĩ vậy, Sumitobi cũng mặc bọn họ. Cậu cũng nghe nói chuyện Sato nên mới chạy tới à? Niao không thoải mái giống Masu mà là cau mày, hình như có chút suy nghĩ. Ừ, các cậu có nhìn thấy Sato Mika và Takasaki Na đâu không? Gật gật đầu. Sumitobi nghĩ đầu cầu thang này rất gần tổ A và tổ B, mà tổ E của lớp cô lại hơi xa. Vậy thì Niao và Masu hẳn là biết đại khái sự tình. À, cái nữ sinh bị đẩy xuống đã được đưa đến bệnh viện. Về phần Sato, hình như là bị gọi đến văn phòng. Không nghĩ tới cậu ta vẫn không chịu sửa tính xấu. Vừa nói đến Sato Mika, thái độ của Masu chuyển biến 360 độ. Có lẽ là nhớ tới bánh ngọt dâu tây số lượng có hạn bị làm rơi bẩn kia. Không nghĩ tới anh vẫn còn nhớ rõ chuyện đó. Nói đến chuyện Sato Mika tính chết, Masu, cậu có nhìn thấy Sato Mika đẩy Takasaki Na xuống cầu thang không? Sumitobi chỉnh lại sắc mặt, hỏi Masu. Nghe Sumitobi nói vậy, Masu lúc đầu ngẩn người, lập tức nói, nhìn thì không nhìn thấy, nhưng tớ nghe được. Nghe được, ừ. Masu gật gật đầu, nghĩ nghĩ, nói tiếp. Vị trí ngồi của tớ khá gần cửa sau. Tớ nhớ rõ lúc ấy nghe thấy có người đang tranh chấp gì đó. Nghĩ dù sao cũng là chuyện của đám nữ sinh, nên cũng không để ý lắm. Ngay sau đó bỗng nghe thấy có tiếng thét chói tai, cùng với tiếng nữ sinh kia bị ngã xuống cầu thang. Lúc tớ chạy ra xem, liền nhìn thấy Sato Mika đứng ở cửa cầu thang, vẻ mặt kinh hoàng nhìn xuống dưới cầu thang. Sau đó, giống như mọi người truyền nhau như thế. Nói tới đây, Masu lại bắt đầu tức giận bất bình. Vậy cậu có nghe thấy họ nói gì không? Ai biết được. Giờ nghỉ trong phòng học rất ầm ĩ. Niao, cậu có nghe thấy không? Masu lắc lắc đầu, nhìn Niao vẫn im lặng sau lưng mình, mở miệng hỏi. Lúc ấy tớ đang ngủ, là cậu đánh thức tớ mà. Niao nghẹn họng ôm chán, thở dài. Masu nắm tay trái lại, đánh vào lòng bàn tay phải, như bừng tỉnh đại ngộ nói, a, tớ quên mất. Làm Sumitobi không nhìn được cảm thán. Masu, trong đầu anh chỉ có bánh ngọt thôi sao? Sao mà chuyện Sato Mika đánh rơi bánh ngọt của anh thì anh nhớ rõ ràng thế? Không dối rắm vấn đề của Masu nữa, Sumitobi vừa nghi hoặc vừa lầm bầm lầu bầu. Ngày đó, chẳng phải họ vẫn tốt sao? Nghe rõ thấy Sumitobi lầm bầm lầu bầu, Niao gãi gãi đầu, phiền chán nói. Cho nên mới nói lòng của con gái giống như kim đáy biển. Đúng là phiền toái. Bỏ đi bỏ đi, không nghĩ mấy thứ đó nữa. Đại thám tử Watanabe, đi học rồi mà cậu còn chưa về lớp sao? Bơn ta khoát tay áo, không quá để ý đến chuyện Sato Mika. Nhưng lơ đãng thấy Miki Sensei đứng ở cửa tổ e, dậm một chân, như hổ rình mồi nhìn về phía này. Không nhịn được nhắc nhở Sumitobi một câu. Sumitobi thế này mới nhìn quanh một vòng, phát hiện tất cả mọi người đều không phải bạn cùng lớp. Nhưng không thấy Miki Sensei đang dậm chân ở cửa lớp mình. Chỉ đảo mắt phát hiện Mazu và Niao vẫn đứng tại chỗ không di chuyển bước nào. Nên cũng không nóng nảy. Các cậu cũng không sốt ruột sao? Mazu mở to mắt nhìn, không nhịn được bật cười, giơ tay làm hình chữ V trước mặt Sumitobi, tuyên bố: bọn tớ học tiết thể dục. Niao tốt bụng không nhìn được, bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ bả vai Sumitobi. Sau đó vươn ngón tay cái lên chỉ Miki Sensei đứng ở cửa lớp. Nhìn chằm chằm cô phẫn nộ như lúc cô nhầm lẫn coi đội trưởng đội ghi hay tai là Okita Sos vậy. Ở trong lòng thầm than một tiếng thôi chết. Sumitobi vội vàng lưu lại một câu gặp lại sau với Mazu và Niao. Chật vật chạy vào phòng họp. Mazu nhìn thấy Sumitobi như vậy, không nhịn được ôm bụng cười ha ha. Niao lại bất đắc dĩ, nghĩ nếu Yukimusa ở đây, phỏng chừng Mazu không cười nổi. Mazu cười gì vậy, trông thật vui vẻ. Đột nhiên giọng nói ôn nhuận vang lên thành công làm Mazu ngừng cười, làm Niao ngẩn người. Chẳng lẽ đây là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Đương nhiên, Yukimusa vừa tới nên không biết chuyện vừa xảy ra. Chỉ là ở phòng thí nghiệm quên lấy đồ nền về lớp học một chuyến mà thôi. Thấy Mazu và Niao đứng ở cửa phòng học, Mazu còn cười rất to, làm bạn bè cho nên chào hỏi một câu. Nhưng Mazu và Niao lại phản ứng thái quá như vậy khiến anh nghi hoặc. Ủa, đội trưởng? Không không, không có gì. Mazu vừa thấy Yukimusa đột nhiên rối loạn. A, bên ta, bọn mình bị muộn tiết thể dục rồi, đội trưởng, bọn tớ đi trước. Niao cũng vội vàng hóa giải. Đùa sao? Nếu Yukimusa biết Mazu cười Sumitobi, phỏng chừng hôm nay hai người bọn họ sẽ phải huấn luyện gấp đôi. Sẽ không cười nổi nữa. Dứt lời, Niao và Mazu nhanh chóng chạy mất. Lưu lại Yukimusa không hiểu ra sao. Nhưng hiểu biết tính cách bọn họ nên Yukimusa cũng chỉ bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu. Dù sao chỉ là làm chuyện đối lý mà thôi. Yukimusa cũng lười so đo. Rất nhanh đến lúc tan học, Sumitobi không nhanh không chậm dọn túi sách đi về phía câu lạc bộ vũ đạo. Hai ngày nay, cô đều đến câu lạc bộ vũ đạo. Hoạt động ở lễ hội hải nguyên của họ đang chuẩn bị như nước sôi lửa bỏng. Sau đó mỗi khi tan học, Sumisaku và Nami luôn lấy lý do muốn đi mua thứ này thứ kia để vội vàng phủi cô và Yukimusa. Làm Sumitobi không nhịn được thầm lại nhảy. Rốt cuộc thì họ có bao nhiêu thứ muốn mua? Hôm nay cũng vậy. Khi Sumitobi mắt thấy Sumisaku và Nami dắt tay đi mất, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì hôm nay cô muốn đi bệnh viện thăm Takasakina, thuận tiện hỏi cô ấy một vài vấn đề. Bởi vì Takasakina và Satomika là bạn bè là chuyện cả trường đều biết. Cho nên nếu Sumisaku đi theo thì ít nhiều trong lòng sẽ có chút không vui. Xoay người, Sumitomi nói với Yukimusa còn đứng sau lưng mình rằng mình muốn đi bệnh viện thăm Takasakina. Bảo anh về nhà trước. Ai ngờ Yukimusa chỉ cười. Nói một câu làm Sumitomi không lời nào để nói. Sumitomi, cậu biết đường đến bệnh viện không? Mấy vạch đen xuất hiện trên đầu. Sumitomi động não một cái, mở miệng nói, tớ có thể gọi xe. Yukimusa bất đắc dĩ thở dài. Không cho Sumitomi cơ hội nói tiếp. Trực tiếp cầm tay Sumitomi. Đi về phía ngược với đường về nhà. Nơi này cách bệnh viện không xa đâu. Gọi xe rất lãng phí. Hơn nữa, một mình cậu đi. Tớ lo lắng. Sumitomi đuổi kịp bước chân của Yukimusa. Sumitomi nhìn bóng dáng Yukimusa đi ở phía trước. Không nhịn được mỉm cười. Seiichi, cậu thật giống mẹ tớ đấy. Nghe Sumitomi nói vậy, Yukimusa không nhịn được xuất hiện mấy vạch đen trên đầu. Cố ý nói giống như có chút tức giận. Nếu không muốn nghe tớ sông dài thì hãy chăm sóc bản thân mình. Hơn nữa, tớ cũng không muốn làm mẹ cậu đâu. À, Sumitomi thu lại tươi cười, nghĩ có phải lời của cô đã chọc Yukimusa tức giận không? Còn nữa, cô chưa bao giờ cho là Yukimusa sông dài mà. Ngược lại có đôi khi còn nghĩ, nếu Yukimusa có thể luôn dịu dàng với cô như vậy thì thật tốt. Yukimusa dịu dàng làm cô càng ngày càng tham lam lưu luyến. Cứ như thế thì sẽ chỉ làm cô thêm ỉ lại Yukimusa mà thôi. Có đôi khi, Sumitomi cảnh cáo chính mình không thể chuyện gì cũng dựa vào Yukimusa. Nhưng mà mỗi lúc như thế lại luôn có vẻ bất lực. Thấy Sumitomi hình như có chút sầu dĩ không vui. Yukimusa tự hỏi có phải vừa rồi anh đã nói nặng lời hay không? Chỉ là vì Sumitomi luôn không hiểu được tình cảm của anh cho nên anh có vẻ vội vã bồn chồn. Nhưng anh lại không dám tưởng tượng sau khi Sumitomi biết sẽ thế nào. Cứ thế, Yukimusa cảm thấy mình thật mâu thuẫn. Có đôi khi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Dù sao, thích không giống như chơi tennis. Anh không thể bình thường giống như đứng ở trên sân bóng. Không đâu địch nổi. Đối mặt cái gì cũng không luống cuống. Bởi vì Sumitomi ở sau lưng. Nên Yukimusa luôn cố ý đi chậm. Như vậy Sumitomi mới có thể không nhanh không chậm đuổi kịp Yukimusa. Hai người đều không ý thức được họ vẫn đang nắm tay nhau đi. Có lẽ trong tiềm thức bọn họ đều lựa chọn không chú ý đến. Bởi vì giờ đây bọn họ như vậy thật sự rất gần nhau.